Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 104, trao đổi. Ba cái bí mật, Trung Kỳ ý thức được, chính mình khả năng trả lại đánh giá thấp, thiên sa chi thư, lực lượng, nó bao nhiêu cũng là chân lý chi thư tàn trang, vẻn vẹn là chính nó tồn tại ở chỗ đó, hẳn là sử dụng sản sinh loại nào đó bị động hiệu quả mới phải. Nhớ năm đó, còn chưa thành thần thì Diên Vĩ Hầu, dựa vào chính mình chân lý chi thư, gần như có thể nói đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Đương nhiên, thiên sa chi thư lực lượng, cũng không có như là Diên Vĩ Hầu chân lý chi thư như vậy. Thể hiện bạo lực như vậy, thiên sa, bản chất, có lẽ liền cùng mệnh vận có quan hệ. Nó thậm chí xa xa so với mệnh vận này mỗi khái niệm vị trí cao hơn nữa. Trung Kỳ vừa bắt đầu đổi về chính mình bản thể, cũng cảm giác được một hồi buông lỏng cảm giác. Glandayo, hình thái, đích xác có thể chênh chách hoàng kim giai trở xuống thần tượng học phái pháp thuật. Có thể bản thân nó với tư cách là bạch ngân giai thần tượng vu sư, lại vô pháp kháng cự thần tượng vu sư giúp nhau hấp dẫn, ảnh hưởng lẫn nhau mệnh vận bản chất. Điều này nói rõ loại này bản chất cũng không bao hàm tại hoàng kim giai trong vòng trình độ. Có thể tại Trung Kỳ hoán đổi hồi bản thể, cỗ này bị vật gì trói buộc lấy cảm giác liền lập tức biến mất vô tung. Vừa bắt đầu, Trung Kỳ cho rằng này là bởi vì chính mình bản thể cũng không có thần tượng vu sư đẳng cấp, cho nên mới sẽ không bị loại này mệnh vận cảm giác sở lôi kéo. Nhưng mãi cho đến Trung Kỳ nhìn thấy Benjamin giáo hoàng từ trong cái kia lấy được cái chìa khóa, về sau sáng sớm ngày hôm sau, hắn chuẩn bị khôi phục Glandayo, mã giáp, dùng nó đi gặp Nefertari thời điểm, Trung Kỳ mới đột nhiên phản ứng kịp, cỗ này bị mệnh vận dính dáng, giống như bắt buộc chứng phạm vào đồng dạng cảm giác, dĩ nhiên chút bất chi bất giác biến mất vô tung, nó hẳn phải là bị thiên sa chi thư triệt để bôi tiêu tan. Trung Kỳ thậm chí cái gì cũng không có làm, hắn chỉ là đổi về chính mình bản thể. Những cái này mệnh vận chi tuyến tựa như cùng đặt ở ánh nến thượng thiêu đốt đồng dạng, không hề có báo hiệu tự nhiên đứt đoạn. Mệnh vận loại này mềm yếu lực lượng, thậm chí cũng không thể tiếp cận thiên sa chi thư người cầm được. Hẳn là tại Nefertari cùng Glandayo, cùng sói nữ Dorin lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, phần này mệnh vận liền đã hình thành. Trung quy Glandayo hình thái chính là trong kính người ban tặng nguyền rủa chói. Chân chính Glandayo bản thân chính là trong kính người tự tay chế tạo hóa thạch sống như. Tại hiện thực thế giới thời gian tuyến, nó hẳn là vẫn còn ở lẫm phong bạch trong tháp. Trong kính người có thể can thiệp Trung Kỳ hóa thân, cũng là lại bình thường bất quá. Mà này mệnh vận chân chính hiện ra, hẳn phải là tại Benjamin cũng đi đến đồng nhất vị trí. Chính là bởi vì thỏa mãn điều kiện này, Trung Kỳ mới ý thức tới ba vị này thần tượng vu sư liên hệ ở nơi nào. Thần tượng học phái là thực rất phiền toái a, Trung Kỳ cảm thán, muốn trải vuốt chính mình mệnh vận, phán đoán mỗi một mảnh nhân quả khởi điểm cùng điểm kết thúc, thậm chí phải nhớ kỹ mỗi một chỗ tông miếu, đúng giờ bảo vệ bản thân lực lượng cơ sở. Còn muốn nhỏ tâm không cùng cái khác thần tượng vu sư mệnh vận quấn ở một chỗ. Đây là thật vô cùng gây phiền toái chức nghiệp. Khá tốt Trung Kỳ mình không phải là thần tượng vu sư. Nghe vậy, Nefertari chỉ là ngượng ngùng cười cười, không biết nên nói cái gì. Chính ngài lúc đó chẳng phải thần tượng vu sư sao? Nàng chỉ là rời đi chủ đề. Ngài vừa mới nói, đã tìm được cái chìa khóa. Trung Kỳ chối bỏ nói, không phải là ta tìm được, mà là người khác đưa tới. Ngoặc kép chấm chấm, đưa, Nefertari khẽ nhíu mày, kinh nghi bất định, là ai? Trung Kỳ gật gật đầu, trong kính người giáo hoàng, Benjamin Điện Hạ, người biết cái tên này sao? À, này, Nefertari nghe được cái tên này, nhất thời khẽ giật mình, nàng thông minh vô cùng đại não. Rất nhanh nghĩ tới sự tình sau lưng chân tướng. Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi. Đại nhân. Không hề có báo hiệu. Nefertari rất nghiêm túc hướng Trung Kỳ thi lễ một cái. Thấp giọng tạ lỗi. Nhưng ta kỳ thật thật sự không biết. Này nhìn như là không có bất kỳ nguyên nhân áy náy. Trung Kỳ là không tiếng động gật đầu. Thản nhiên tiếp nhận xin lỗi của nàng. Này bắt đầu vốn cũng không phải là Nefertari chuyện cần làm. Nếu như phải dùng đến, lợi dụng cái từ này. Cũng có thể là thầy của nàng, rũ cốt giả, Seti sự tình. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói. Không coi là, lợi dụng. Gắng phải hình dung, giống như là ba người dùm beng. Sau đó tìm cảnh sát muốn đoạn cái thị phi. Duy nhất chỗ bất đồng, chính là Trung Kỳ cũng không có cho bọn họ xử án nghĩa vụ. Bất quá ta đối với chuyện này coi như hiếu kỳ, cho nên không có vấn đề. Trung Kỳ nói như thế, chuẩn xác mà nói, hắn là đối với sói giáo sư có chút cảm thấy hứng thú. Frederick bao nhiêu cũng có thể xem như lẫm đông tội thần. Ý đồ khống chế đông chi thủ, bản thân chính là tử tội. Hơn nữa căn cứ Trung Kỳ trực giác, hắn có lẽ cùng vị kia nghịch đông giả Vladimir cũng có sở liên hệ. Nếu như có thể từ nơi này điểm cắt vào, nói không chừng có thể làm rõ năm đó đến cùng phát sinh ra cái gì. Hiện giờ tình huống của bọn hắn thế nào? Cùng với, như thế nào thuận lợi cầm bọn họ tiêu diệt loại này bí mật? Nếu như muốn nói lợi dụng, đây cũng là lợi dụng lẫn nhau. Trong kính người hy vọng Trung Kỳ chặt đứt sói giáo sư trộm đoạt hắn kính tượng chi lực nghi thức. Rũ cốt giả hơn phân nửa là hy vọng Trung Kỳ có thể cho học sinh của hắn báo thù. Bọn họ chỉ sợ sớm đã biết, thiên sa chi thư có thể chặt đứt vận mạng đặc tính. Cũng dùng cái này đả kích sói giáo sư cùng chung địch nhân. Mà Trung Kỳ bản thân cũng muốn đối với sói giáo sư ra tay. Cho nên bọn họ cũng có thể xem như địch nhân cũng tức là tạm thời chiến hữu. Hỏi như vậy đề tới. Sói giáo sư bên kia. Vì cái gì muốn đem Dorin phái đến Trung Kỳ bên người? Dorin tìm đến Glandayo. Cũng là sói giáo sư trực tiếp sai khiến. Hắn lại đang hy vọng cái gì? Chẳng lẽ lại hắn cho rằng Trung Kỳ hội không giết hắn? Hắn luôn không có khả năng cảm thấy Dorin thật có thể giết chết hắn a. Không thể nào, không thể nào. Vẫn nói, mục tiêu của hắn, kỳ thật đã đạt thành à, Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Những cái này thần tượng vu sư, mỗi một cái đều là lão âm so với. Không sai, là người liền có sở cầu. Có chỗ cầu liền có điều đi. Phàm đi qua, tất có dấu vết. Nhưng những, này thần tượng vu sư đám người sở cầu. Nhưng bây giờ là quá trừu tượng. Benjamin giáo hoàng lưu lại cái chìa khóa liền rời đi. Rõ ràng muốn Trung Kỳ đối với sói giáo sư xuất thủ. Có thể hắn cũng không có báo cho Trung Kỳ về, sói giáo sư, cái khác bất kỳ tin tức. Thay vì nói là hắn không nguyện ý, hay là không muốn, Trung Kỳ thấp thoáng cảm giác có lẽ là hắn chỉ có thể làm như vậy. Chỉ sợ là sói giáo sư có loại nào đó chỉ cần có người biết được tình báo của hắn hay là bị người khác nói ra bí mật của hắn sử dụng gây ra nguyền rủa chói. Yên tĩnh cũng là cát lương cát ảnh. Hơn nữa, tiến nhập ác mộng cái chìa khóa cũng làm cho Trung Kỳ rất là kinh ngạc. Điều này làm cho hắn càng thêm xác định. Chính mình hội đi tới đây nhất định là căn cứ vào mệnh vận lôi kéo. Ta tới tìm ngươi. Cũng vì như vậy cái chìa khóa, một người vô pháp tiến nhập, bây giờ tin tức nghiêm trọng chưa đủ, căn bản vô pháp tiến hành bước tiếp theo suy luận. Trung Kỳ đối với Nefertari nghiêm túc nói, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Nefertari, ngài không cần khách khí như thế. Đại nhân, ta nguyên bản đi tới đây, cũng là muốn điều tra rõ chân tướng. Rõ ràng ngài mới là khách nhân. Cùng bất kỳ bên nào đều không có liên quan. Cầm ngài liên lụy đến nơi này. Ta cũng rất không có ý tứ. Nefertari cũng rất nghiêm túc đáp lại nói. Cho nên, cái chìa khóa là cái gì? Chúng ta không bằng lập tức lên đường đi. Không, kỳ thật cùng ta có quan hệ. Bởi vì ta chính là Trung Kỳ. Lẫm đông, sói giáo sư cùng ta có trực tiếp thù hận. Trung Kỳ ở trong tâm như thế lầu bầu lấy. Nhưng hắn không có đem những lời này nói cửa ra. Bởi vì rất nhanh, Nefertari sử dụng biết, chỉ là đáp, cái này ác mộng danh tự. Gọi là, huyễn đóng, tiến nhập ác mộng. Cái chìa khóa là một vị bạch ngân giai thần tượng vu sư, cùng một vị cùng mình cũng không quen biết không vu sư chức nghiệp giả. Tại than đá tận tích địa trao đổi ba cái đối phương không biết, mà lại đầy đủ trọng yếu bí mật. Mấu chốt điểm ở chỗ, này ba cái bí mật phải cùng mình trực tiếp liên quan. Không thể có được trọng lượng, không thể chỉ đại đồng nhất sự kiện, không thể là nguyền rủa chói. Đồng thời phải có thể nguy hiểm cho với bản thân an toàn. Chấm chấm, đích thực là rất yêu cầu kỳ quái. Thậm chí có thể nói là hà khắc rồi. Nhưng mà kỳ dị chính là, hết thảy điều kiện chung kỳ cũng có thể thỏa mãn. Hắn cùng với Nefertari đích xác không quen. Tính cả lần này, bọn họ tổng cộng chỉ thấy qua 3 lần mặt. Nefertari cũng đích xác không phải là vu sư. Tuy nàng nguyên bản hẳn sẽ trở thành vu sư, mà chung kỳ tại với tư cách là Glandayo thời điểm, bản thân cũng có thể coi là bạch ngân giai thần tượng vu sư. Từ điểm đó mà nói, chung kỳ có chút hoài nghi. Vừa bắt đầu Michelangelo cho chính mình một nguyền rủa chói, có lẽ chính là vì ngày hôm nay. Mà này ba cái bí mật cũng rất chú ý. Nếu như không nghĩ cầm đối phương sau đó diệt khẩu, cũng chỉ có thể giảng ba cái không quan trọng bí mật. Có thể nó lại phải đầy đủ trọng yếu. Đây là một loại nghịch biện, nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn vô pháp lẩn tránh. Chỉ cần nói ra đối phương khi nào sẽ biết bí mật, hay là làm cho đối phương biết chuyện này ngược lại tốt hơn, đều có thể đem phần nhân tình này báo tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Ta tới trước đi. Tại Nefertari nhíu mày trầm tư thời điểm, Trung Kỳ mở miệng ấm giọng nói, ta tới làm mẫu một chút. Ngoặc kép, ta có thể đủ thông qua giết chết địch nhân đạt được lực lượng. Ngoặc kép, bí ẩn chi nhãn thành viên, có thể vô hạn lần phục sinh. Cùng với chân danh của ta, gọi là Trung Kỳ, Lẫm Đông, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.